một phần hai ngự miêu, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sự kiên trì của Triển Chiêu tôi hơi có chút bó tay, nhíu mày nói. Được rồi, nếu Triển đại ca vẫn cứ khăng khăng một mực như vậy. Chúng ta đành phải nghiên cứu thêm một chút về chiêu tay ôm đàn che nửa mặt hoa cho hoàn chỉnh vậy. Lại phải tiếp tục cố gắng nhớ lại tình tiết trong kịch truyền hình với tình tiết trong tiểu thuyết mới được. Female Protected, Triển Chiêu thấy thế, có chút áy náy liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi thở dài, quên đi, dù sao nhìn bộ dạng đó của hắn, tôi cũng không tức giận được. Hai người nghiên cứu một ngày, tuy rằng tôi vẫn cảm thấy cách này sợ rằng sẽ không thành công, bất quá cuối cùng vẫn có chút tâm đắc. Bởi vì thời gian cấp bách, hai chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để mà nghĩ lại. Sáng sớm ngày hôm sau, liền mang theo đồ cần thiết tiến về Trần Châu. Chúng tôi đi với tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng đến được vùng ngoại ô Trần Châu sớm hơn so với dự định. Xe ngựa dừng lại ở vùng ngoại thành Trần Châu, Triển Chiêu vén rèm xe lên. An Chi, tới Trần Châu rồi. Tới rồi sao? Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy, tuy rằng ngủ ở trong xe ngựa cực kỳ không thoải mái, nhưng vẫn còn thoải mái hơn so với việc phải cưỡi ngựa. Hết cách vì thời gian gấp rút và lại xe ngựa vẫn là đạo cụ quan trọng nên đến một trấn nhỏ gần Trần Châu chúng tôi đã mua cỗ xe ngựa này. Tôi nhìn không xa chính là thành Trần Châu, quay đầu liếc mắt nhìn Triển Chiêu. Triển đại ca, chúng ta tới rồi, như vậy, sẽ phải bắt đầu rồi, huynh đã chuẩn bị tốt chưa? Tôi nở một nụ cười, cố hết sức muốn làm cho không khí thoải mái hơn một chút. Triển Chiêu thấy thế, cũng khẽ cười, không có trả lời lanh ngơ các. WordPress.com, City, Female Protected, tôi bất giác đảo đảo con ngươi, kỳ thật tôi dám tới đây mà không e sợ, bất quá là do ỷ vào Triển Chiêu sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình. Từ trong bọc quần áo lấy đồ hóa trang ra, tôi nhìn trời tính toán thời gian một chút. Triển đại ca, hiện tại cho đến giữa trưa cũng chỉ còn nửa canh giờ, nếu chúng ta cứ chờ đợi như vậy, không khỏi có chút lãng phí. Dù sao cũng là lần đầu tiên vào thành, cũng chưa cần trực tiếp đi đối mặt với An Lạc Hầu, cũng không cần phải trang điểm rõ nét quá, không bằng để muội tự hóa trang cho mình nha. Triển Chiêu ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu đồng ý, được. Tôi nghiêng nghiêng đầu, sau đó cười khúc khích. Hơn nữa, Triển đại ca cũng chưa có được nhìn thấy muội chân chính ở trong gương mặt đã được hóa trang, coi như trước giờ cháo đổi được nhìn một cái. Nói xong, tôi cũng không đợi hắn phản ứng, xoay người đi vào bên trong xe ngựa, lấy ra bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn, tôi nhìn không được lại cười ra tiếng, bộ váy xinh đẹp này là đạo cụ, coi như vì xuyên qua mà cuối cùng tôi mới có cơ hội thử một lần. May mắn trang phục và đạo cụ lần này đều là chi phí do nhà nước cung cấp, bằng không tôi nhưng rất là luyến tiếc khi phải bỏ tiền ra mua bộ váy như vậy nha. Hai, ai kêu tôi hiện tại là một kẻ nghèo khó không có đến một đồng trong tay cơ chứ. Sau khi thay quần áo xong, làm một kiểu tóc đơn giản, sau đó tôi cầm lấy công cụ hóa trang, hít sâu một hơi, bắt tay vào sửa sang. Bởi vì không cần quá rõ ràng, cho nên so với lần trước tôi mất ít thời gian hơn để sửa sang lại chính mình, vẫn là bởi vì chiếc gương tôi mang theo từ thời hiện đại quá nhỏ, không thích hợp để dùng cho việc hóa trang, bằng không nếu đối diện là một chiếc gương đứng lớn thì tôi còn làm hanh hơn ý chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy một chiếc khăn lụa che mặt ra, tôi cười hơi có chút đáng khinh, đây chính là tình tiết cẩu huyết kinh điển thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình cũng như trong kịch truyền hình. Bất quá, sở dĩ phải dùng đến là bởi vì nó quả thật là có hiệu quả. Sửa sang lại tấm lụa mỏng, tôi vén rèm xe lên. Triển đại ca, được rồi, chúng ta có thể vào thành. Triển Chiêu đang ôm kiếm tựa vào bên cạnh xe ngựa nghe thấy thế, liền quay đầu lại. Xong rồi sao, tôi gật gật đầu, sau đó chỉ vào mình. Như thế nào, có rõ ràng quá không? Female Protected, Triển Chiêu nhíu mi để nhìn được kỹ hơn. Có chút mơ hồ, không quá rõ ràng. Tôi búng tay cái chóc. Rất tốt, cái chúng ta cần chính là hiệu quả này. Càng mông lung, càng mơ hồ, càng không rõ ràng, càng làm cho người ta có dục vọng tìm tòi nghiên cứu. Như vậy kế tiếp, tôi nói, đem lụa mỏng nhấc lên một chút, hơi hơi nghiêng đầu một góc 4-5 độ, nhoẻn miệng cười, rất nhiều nhiếp ảnh gia đều thích dùng góc độ này. Ngay sau đó Triển Chiêu ngẩn ra, An Chi, tôi bỏ khăn che mặt xuống, ra dấu V thắng lợi. Được rồi, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, chiêu này muội có chút tin tưởng rồi. Biểu tình trên mặt Triển Chiêu nhất thời cứng đờ, lập tức lắc đầu bật cười. Hắn lưu loát dùng một tay chống lên càng xe nhảy lên xe ngựa. Ngồi vững, chúng ta vào thành. Được, một lần nữa ngồi trở lại trong xe, trái tim đập có chút nhanh. Có chút khẩn trương, chính xác hơn là hưng phấn, chuyện kích thích thú vị như vậy, tôi lần đầu tiên mới được nếm thử nha. Bởi vì thiên hạ thái bình đã lâu cho nên lúc xe ngựa đi vào thành cũng bất quá chỉ cần vén rèm lên kiểm tra cho có lệ mà thôi. Thấy bên trong quả thật là Muội muội, như lời Triển Chiêu nói, binh sĩ cửa thành cũng chỉ phất tay một cái cho qua. Một đường đi tới, tôi khẽ vén rèm xe lên nhìn quang cảnh ở bên ngoài, sau đó, liền nhịn không được nhíu chặt mày. Trần Châu nhìn xem cũng là một thành trì tuyệt đối có quy mô không nhỏ, nhưng trên đường, thoạt nhìn lại vắng ngắt như tờ, cho dù cũng có mấy người đi đường, nhưng ai cũng vội vàng bước đi. Tôi nhìn không được bĩu môi một cái, An Lạc Hầu thật sự là nghiệp chướng nặng nề, thế nhưng lại đem một thành trì tốt như thế biến thành bộ dạng này. Delengercac. WordPress.com, City, Email Protected, bởi vì không gặp phải trở ngại gì, cho nên xe ngựa thong dong đi ở trên đường cái một đoạn, liền dừng lại ở trước cửa một quán trọ lớn thoạt nhìn cũng được coi là sạch sẽ. Xe ngựa mới vừa dừng lại, lập tức đã có tiểu nhị nhiệt tình tiến lên tiếp đón. Khách quan, nghỉ trọ hay là ăn cơm? Quán trọ của chúng tôi chính là quán trọ lâu đời nổi danh nhất thành Trần Châu A, không nói đến đồ ăn cực kỳ ngon miệng, không chỉ là khách vãng lai, mà ngay cả đến thương gia cũng phải khen không dứt miệng, mà ngay cả phòng nghỉ của chúng tôi cũng là thượng đẳng, cực kỳ sạch sẽ. Hơn nữa, giá cả hợp lý, già trẻ không gạt. Triển Chiêu nhảy xuống xe ngựa, chúng ta ở trọ cho hai gian phòng hào hạng, được, cơ hồ chỉ trong nháy mắt nụ cười trên mặt của tiểu nhị càng lộ ra nhiệt tình. Triển Chiêu nói xong, vươn tay kéo rèm xe lên. Muội tử tới rồi, xuống xe đi. Tôi bóp chặt cổ họng, thậm chí còn bớt chút thời gian làm một cái mặt quỷ, sau đó mới dùng giọng nói được coi là nhu hòa nhất của mình, nhẹ giọng đáp một câu. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, từ sau rèm xe có một bàn tay trắng noãn thò ra, Phật tổ phù hộ tay chát nhiều phấn như vậy, ngàn vạn lần đừng có khẽ đụng vào một cái là rơi rớt hết phấn nha. Hy vọng thứ này của công tôn tiên sinh, đừng rơi vào tình huống xấu nhất đó, bằng không từ kinh diễm sẽ biến thành kinh hách mà lanh ngược các. WordPress.com, City, Email Protected, cũng may, loại phấn này của công tôn tiên sinh cũng thật là rắn chắc, sau khi tôi đặt tay vào lòng bàn tay của Triển Chiêu cũng không có thấy xuất hiện hiện tượng kỳ quái gì. Tôi nhếch miệng cười, mới thu lại biểu tình, chậm rãi bước xuống xe. Lúc này đây, nhất định phải nhớ rõ vị trí càng xe, bằng không lại giống như lần trước trực tiếp ngã chồng vó ở trước mặt Triển Chiêu, nếu vậy tôi cũng đừng có nghĩ đến việc trà trộn vào Nhuyễn Hồng Đường, mà đổi sang nửa đêm để cho Miêu đại nhân trực tiếp trèo tường đột nhập vào đó. Bất quá, nếu như vậy, công tôn tiên sinh người bỏ ra chi phí cho chuyến này nhất định sẽ đuổi giết tôi. Nghĩ đến vị gậy trúc tiên sinh nào đó ở Khai Phong Phủ, tôi run lên một chút, sau đó bỗng dưng hoàn toàn tỉnh táo lại, cơ hồ dùng động tác tao nhã nhanh nhẹn nhất mà tôi chưa từng có, nhảy xuống xe ngựa lanh ngược các. WordPress.com, City, Email Protected, cách chương.